gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 336. Không thấy Mạc Thiếu Thiên. Gocchuyenaudio.com. Hoa Hồng khẩn trương nói, trong lời nói mang theo một chút chắc chắc, bình tĩnh. Đây là đặc công tiềm chất huấn luyện ra. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều ở thời gian cực ngắn tỉnh táo lại. Vì thế cúp điện thoại, Hoa Hồng lập tức lấy tay lật xem địa chỉ, đang nhìn đến, Hoa Hồng nhíu mày, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Mạc Tử. Alo, Mạc Tử, tạp ni bị người tập kích, điện thoại vừa chuyển được, Hoa Hồng liền khẩn cấp nói. Mạc Tử còn đang ngủ ngon, nghe được Hoa Hồng nói, nháy mắt từ trên giường nhảy lên, cái gì? Tạp ni ở trên đường trở về bị người quốc tế tập kích, ngươi lập tức phái người trợ giúp hắn. Hoa Hồng bình tĩnh lặp lại một lần, Mạc Tử ở bên kia sợ sệt vài giây, lập tức lên tiếng trả lời, mẹ nó, đáng chết, ta đã biết, đưa địa chỉ cho ta. Ừ, Hoa Hồng lên tiếng, cúp điện thoại, Hoa Hồng lập tức lấy vị trí của tạp ni gửi cho Mạc Tử. Địa chỉ phát đi qua, hi hi cùng Hoa Hồng chỉ có thể chờ tin tức. Sắc mặt hi hi cũng không quá tốt, lúc này, Hoa Hồng nghiêng đầu nhìn hi hi, ngươi không cần lo lắng, tạp ni không có việc gì. Lúc trước bị quốc tế tập kích vài lần, chuyện gì cũng không có, huống chi, lần này có Mạc Tử trợ giúp hắn. Hoa Hồng nhìn hi hi nói, cô không phải thực lo lắng. Bởi vì có loại trực giác tạp ni sẽ không gặp chuyện không may. Công kích cuối cùng cái kia không phải tuyệt chỗ phùng sinh. Nghiêm trọng nhất đúng là tạp ni, bị quốc tế tập kích vô số lần, thậm chí có một lần, thân chúng vài súng, rơi trên biển rộng, cuối cùng vẫn là thoát được. Có thể nói, bọn họ đều là người mạng cứng rắn, sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may. Nghe Hoa Hồng nói, hi hi gật gật đầu, ta biết. Mặc dù như thế, Hi Hi vẫn là không khỏi lo lắng, bởi vì chuyện của mẹ, Hi Hi trở nên bắt đầu mẫn cảm đứng lên. Thời gian ở đây từng giây từng phút trôi qua, Hi Hi cùng Hoa Hồng hai người đều không có nói cái gì nữa, rõ ràng, bọn họ đều chờ đáp án. Tuy rằng nói Hoa Hồng không tin tạp ni sẽ xảy ra chuyện, nhưng là vẫn là có chút lo lắng. Rốt cục sau nửa giờ, điện thoại Hoa Hồng vang lên. Hoa Hồng chợt tức tốc nhận điện thoại, alo, sếp, trong điện thoại truyền đến thanh âm của tạp ni hăng hái. Đang nghe đến này, Hoa Hồng như chút được gánh nặng thở ra một hơi, khóe miệng gợi lên, ta chỉ biết ngươi không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Hoa Hồng nói, hi hi ở một bên nghe Hoa Hồng nói, giọng điệu thoải mái, chỉ biết tạp ni không có chuyện gì. Tất nhiên, hiện tại cũng không biết là ta quá mạnh mẽ, vẫn là mọi người quốc tế rất vô dụng. Tạp ni ở bên kia vô cùng kiêu ngạo nói, hiện tại tôi rất buồn bực, thiếu tá Tỉnh Nham có phải coi trọng anh hay không, vì sao cứ nhìn chằm chằm anh không tha. Hoa Hồng sâu kín nói, bên trong hợp tung, Tỉnh Nham nhìn chằm chằm tạp ni, Mạc Tử cùng Thẩm Dạ Thiên hoàn hảo, về phần Hoa Hồng, thiếu tá Tỉnh Nham đến bây giờ cũng không biết diện mạo thật sự của cô, cho nên cho dù đã gặp cô cũng chỉ có thể hoài nghi, mà không xác định. Tương đối, bọn họ so với tạp ni an toàn một chút. Nếu hắn coi trọng bản thân ta như thế, ta lập tức thu hắn, về sau hợp tung cũng đỡ phải công việc bề bộn như vậy. Tạp ni ở trong điện thoại trêu chọc. Dựa theo tính cách tạp ni, nếu có thể, hắn thật đúng là dám thu. Dù sao, cũng không chịu thiệt, tạp ni là nổi danh già trẻ nam nữ ăn hết, chuyện này, ta sẽ tìm người cùng thiếu tá Tỉnh Nham thương lượng, sẽ báo tin tức cho anh. Hoa, gocchuyenaudio.com, Hồng cũng trêu chọc nói, chuyện qua đi, đều có một loại cảm giác thoải mái. Ok, tôi chờ tin tức tốt của cô, nhớ rõ nói cho hắn biết tôi sẽ đánh, không phải là chịu. Tạp ni nói, anh dám cam đoan, sau khi thiếu tá Tỉnh Nham nghe xong, sẽ không đến giết hợp tung. Có thể tới vừa vặn anh vừa vặn thu hắn, làm cho hắn có đến mà không có về. Tạp ni nói, hoàn toàn không đem Tỉnh Nham để vào mắt. Nhiều năm như vậy, bị Tỉnh Nham truy cũng thành thói quen. Tựa hồ, với hắn mà nói, không phải là chuyện đại sự gì. Ngày đó xuất cửa thiếu tá Tỉnh Nham không truy hắn, hắn mới cảm thấy không quen. Tốt, ta sẽ chi tiết nói lại. Ừ, đúng rồi, nói với bảo bối, tôi rất an toàn. Tạp ni không quên nhớ dặn một câu. Biết chuyện hi hi vừa trải qua, khẳng định mẫn cảm lại áy náy, tạp ni không quên nhớ dặn. Tôi biết, Hoa Hồng lên tiếng. Ừ, cúp, trở về nói sau. Tốt, vì thế, điện thoại bị cắt đứt. Hoa Hồng nhìn hi hi, khóe miệng thoải mái gợi lên, sếp. Nghe thế, hi hi cũng như chút được gánh nặng, khóe miệng ngoéo một cái. Sếp chính là ý tứ của an toàn. Nhìn hi hi, Hoa Hồng sừng sốt mấy ngày nay, duy nhất nhìn thấy hi hi cười một chút. Hi hi, ngươi muốn nghe chuyện lúc trước của tạp ni không? Hoa Hồng nhìn hi hi hỏi, tuy rằng bọn họ biết nhau một thời gian cũng không tính là ngắn, nhưng là ở trong ấn tượng của Hoa Hồng, tựa hồ, hi hi không biết chuyện lúc trước của tạp ni. Hi hi nhìn Hoa Hồng, ngẩn người, sau đó gật gật đầu. Vì thế, Hoa Hồng bắt đầu nói chuyện lúc trước Tạp Ni trải qua. Cậu biết không, ở thời điểm Hợp Tung vừa mới thành lập, tuy rằng chúng ta không phải thật ổn định nhưng lại là mục tiêu đầu tiên của quốc tế chống khủng bố. Hoa Hồng nói, mà Tạp Ni cho dù là mục tiêu đầu tiên của thiếu tá tỉnh Nham. Hoa Hồng nói lên này còn có chút buồn cười. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết vì sao thiếu tá tỉnh Nham cố nhìn chằm chằm một người là Tạp Ni. Nghe Hoa Hồng nói, Hi Hi hơi nhíu mày. Bé chỉ nghe qua người quốc tế nhìn chằm chằm Tạp Ni, nhưng cũng không nghe được còn có chuyện này. Kỳ thật chúng ta cũng đều không biết vì sao người của Hợp Tung nhiều như vậy, nhưng là thiếu tá tỉnh Nham sống chết nhìn chằm chằm Tạp Ni. Lúc trước thời điểm chúng ta vẫn chưa ổn định, Tạp Ni mỗi lần đi ra ngoài, đều gặp vô số lần bị tỉnh Nham công kích. Hơn nữa, Tạp Ni đều dịch dung khuôn mặt nhưng là mỗi một lần đều bị tỉnh Nham nhận ra. Hoa Hồng nói, cố ý cường điệu Tạp Ni cùng tỉnh Nham. Sau đó thì sao? Hi Hi nhìn Hoa Hồng hỏi. Có một lần thực nghiêm trọng, Tạp Ni phải đi Syria đàm phán, nhưng khi trở về nửa đường, đã bị người của quốc tế tập kích nổ súng gần một giờ. Thiếu tá tỉnh Nham mang theo rất nhiều người, vây quanh Tạp Ni. Thời điểm đó, Mặc Tử căn bản không có biện pháp đi qua, vì thế Tạp Ni bị thương, sau đó ở trên phi cơ trực tiếp nổ mạnh, rơi vào trong biển. Nghe thế, ngực Hi Hi cứng lại. Là, nổ mạnh, những điều này làm Hi Hi đau. Nghe thế, Hi Hi mày không hờn giận nhăn lại, trong đầu lại thoáng hiện một màn kia. Sợ tới mức Hi Hi nhanh nhắm hai mắt lại. Hoa Hồng nghiêng đầu, nhìn Hi Hi, biết bé nghe đến mấy cái này sẽ cảm thấy khổ sở nhưng là cũng không có bởi vậy mà ngừng lại, tiếp tục nói. Mọi người đều nghĩ Tạp Ni đã chết, chỉ có Mặc Tử không tin, vì thế tìm kiếm suốt một ngày một đêm, tìm được Tạp Ni, hắn cơ hồ mất máu quá nhiều mà chết nhưng là may mắn Mặc Tử không có buông tha cho tìm được. Góc truyện audio.com, hắn, đưa trở về đúng lúc tiến hành giải phẫu Tạp Ni thế này mới còn sống. Hoa Hồng nói, Tạp Ni trải qua công việc bề bộn như vậy cũng là lần nghiêm trọng nhất. Nghe thế, Hi Hi mới chậm rãi mở to mắt nhìn Hoa Hồng. Ánh mắt Hoa Hồng tràn ngập kiên định, hiện tại thế lực Hợp Tung đã ổn định lại, hiện tại cho dù thiếu tá tỉnh Nham muốn tập kích Tạp Ni cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại cơ hội nhìn thấy Tạp Ni cũng rất ít. Hoa Hồng nói, bất quá cho dù giáp mặt nổ súng, quốc tế chưa chắc là đối thủ của chúng ta, bọn họ làm việc có cực hạn, mà chúng ta không có, cho nên, bọn họ bình thường cũng sẽ không theo chúng ta giáp mặt nổ súng. Hoa Hồng nói, vạn nhất làm sao tạo ương, tỉnh Nham sẽ phải chịu xử phạt. Cho nên, cơ hội của tỉnh Nham rất ít, bất quá lần này, không nghĩ tới tỉnh Nham lại bắt cơ hội. Nghe Hoa Hồng nói, Hi Hi có mấy phần trầm mặc. Không nghĩ tới Tạp Ni lại trải qua chuyện như vậy, không nghĩ tới thế nhưng xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Vậy cũng có phải, mẹ cũng không có chết. Hi Hi ở trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng Hi Hi bắn lên một tia hy vọng. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng rất tốt. Lúc này, Hoa Hồng nhìn Hi Hi, Hi Hi ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết, mỗi người đều có vận mệnh của mình, mặc kệ ai xảy ra chuyện gì, chuyện cai đều là ngoài ý muốn, đó cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Ta biết quan hệ ngươi với ngươi mẹ tốt lắm, ngươi cũng không cần nhận hết trách nhiệm về mình, ta tin tưởng, mẹ cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Hoa Hồng nhìn Hi Hi nói, Hi Hi biết Hoa Hồng nói nhiều như vậy, vì muốn làm cho bé nghĩ thông một chút. Đó cũng là lần đầu tiên Hi Hi nghe Hoa Hồng giảng đạo lý, nhưng là này tuyệt đối không phải tính cách Hoa Hồng. Nghe cô nói, Hi Hi trừ bỏ cảm động chính là cảm động. Nhìn Hoa Hồng, ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì, ta cần thời gian. Hi Hi nói, nghe Hi Hi nói, Hoa Hồng cười, gật gật đầu, cô biết Hi Hi nghe hiểu được. Gặp chuyện như vậy, ai cũng cần thời gian, huống chi, Hi Hi còn là một đứa nhỏ. Ừ, Hoa Hồng nhìn Hi Hi gật đầu. Vì thế, hai người nói trong chốc lát nói, xác định Tạp Ni cùng Hi Hi không có chuyện gì, Hi Hi đi trở về phòng. Ngồi ở trên giường, Hi Hi tự hỏi rất nhiều chuyện tình, rất nhiều vấn đề, cuối cùng thế nhưng nằm ở trên giường ngủ. Mãi cho đến lúc chiều, Hi Hi trong mộng tỉnh lại, chợt nghe thấy một tin tức. Không thấy Mặc Thiếu Thiên. Nghe thế, Hi Hi cảm giác ngực như là có cái gì đó chặn lại, không thể thở được, đứng dậy liền hướng phòng Mặc Thiếu Thiên chạy tới. Quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên không có ở phòng. Cha, Hi Hi hô một tiếng, nhưng là bốn phía không người đáp lại. Lúc này Hách Tôn đi đến, nhìn Hi Hi, thời điểm chúng ta đi đến, đã không thấy cha cháu. Hi Hi trầm mặc, cha tỉnh cũng không thấy. Lúc này, Hi Hi nhìn Hách Tôn, có người đã tới sao? Hách Tôn lắc đầu, nhìn camera theo dõi, cha cháu một mình rời đi, hơn nữa, phi cơ trực thăng cũng không thấy. Hách Tôn nói, nghe thế, Hi Hi nhíu mày, chẳng lẽ cha đi rồi? Không, không có khả năng. Nghĩ lại, Hi Hi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cháu biết cha đi nơi nào? Hi Hi bỗng nhiên nói. Hách Tôn nhìn Hi Hi. Hách Tôn thúc thúc cho cháu một chiếc phi cơ trực thăng, cho cháu hai người. Không cần, ta cùng ngươi đi. Hách Tôn nói, nhìn Hách Tôn, hi hi gật gật đầu. Vì thế, hai người cùng đi, Hách Tôn cho người báo với Lên một câu, mang theo hi hi bước. Góc truyện audio.com, đi, đối với phi cơ trực thăng bọn họ cũng có biết, chỉ là, rất ít khi tự mình lái thôi. Hiện tại, Hi Hi cùng Hách Tôn trên phi cơ trực thăng, dựa theo Hi Hi nói, Hách Tôn nhíu mày, tuy rằng không xác định Mạc Thiếu Thiên có phải ở bên kia thật sự hay không, nhưng là hiện tại, nhất định phải đi thử một lần. Nửa giờ sau, đã đến, Mafia, rất xa, Hi Hi liền thấy được một chiếc phi cơ trực thăng dừng lại. Tuy rằng nơi này đã bị hủy rối tinh rối mù, nhưng là nơi này vẫn như cũ, bắt mắt. Ở bên kia, Hi Hi chỉ vào phi cơ trực thăng, kích động nói. Không nghĩ tới thật sự ở trong này. Hách Tôn nhìn đến, lập tức đi qua, sau đó chậm rãi hạ cánh phi cơ trực thăng xuống. Sau khi an toàn hạ cánh, Hi Hi cùng Hách Tôn từ phía trên đi xuống, thẳng đến một phi cơ trực thăng khác nhưng mà không có Mạc Thiếu Thiên ở bên trong. Hi Hi nhìn, có chút khẩn trương. Cha, Hi Hi hô to, nhưng là, bốn phía không có người trả lời. Hách Tôn đi theo phía sau Hi Hi, nhìn bốn phía, hơi nhíu mày, cuối cùng đôi mắt dừng ở hình ảnh trên mặt biển. Cha, Hi Hi hô to, bốn phía vẫn không có thanh âm. Lúc này, Hi Hi quay đầu nhìn Hách Tôn, hai người liếc mắt một cái. Đúng lúc này, trên mặt nước chậm rãi hiện ra một chút bóng dáng, Hi Hi cùng Hách Tôn vừa thấy. Cha, Hi Hi kêu một tiếng. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên chậm rãi từ trong nước đi ra, cả người ướt đẫm. Hi Hi cả kinh, lập tức chạy tới. Hách Tôn thấy thế cũng lập tức đi qua. Cha, Hi Hi hô lớn một tiếng. Mạc Thiếu Thiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hi Hi. Hi Hi biết cha không cách nào quên được nhưng là, nhìn cha trong lòng Hi Hi thực rất đau. Hơn nữa, vết thương trên người cha vừa mới băng bó tốt hiện tại lại xuống nước. Hi Hi có điểm không dám tưởng tượng. Leo, Hách Tôn nhìn Mạc Thiếu Thiên kêu một tiếng. Mạc Thiếu Thiên nâng mắt liếc mắt nhìn hai người một cái, các ngươi như thế nào đến đây? Người đi ra ngoài cũng không để lại tin tức gì, chẳng lẽ chúng ta không nên đến đây sao? Hách Tôn nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Mạc Thiếu Thiên cúi cúi con ngươi, không nói thêm gì. Lúc này Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha ta biết ngươi lo lắng mẹ, nhưng là trên người của cha vết thương còn chưa có tốt. Ta không sao, Mạc Thiếu Thiên thản nhiên nói. Nhìn bộ dáng Mạc Thiếu Thiên, con ngươi Hách Tôn thâm trầm nhìn anh, một lát sau, anh mở miệng, chuyện đêm đó ta đã cho tìm người xuống nước đi tìm suốt cả một buổi tối, không có tin tức gì. Cho nên, Mạc Thiếu Thiên hiện tại không có khả năng sẽ tìm được. Kỳ thật Mạc Thiếu Thiên cũng đã biết chính là, nếu không đi tìm anh không biết mình còn có thể làm chuyện gì. Cách chương.